Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 851, nói chuyện nông trường. Đợt rét lạnh này lại đúng vào mùa vụ, tại nhà ở tập thể nông trường Triều Dương, chính phòng khách của lão bí thư Cảnh Phi lại vô cùng ấm áp, có khá nhiều người vây quanh bếp lửa, nước đun trên hỏa lò chỉ một lát là sôi trào, hương thơm ngào ngạt. Nhìn kỹ vài vị ngồi quanh bếp này, chính là những nhân vật lãnh đạo cấp cao của nông trường. Người bí thư tóc trắng được mọi người nhường ngồi vào ghế thủ tịch, nhìn có vẻ ông ta là ông chủ nơi này, theo lý không được như vậy, thật sự tuổi của ông ta so với người khác lớn gấp đôi, nhưng mọi người đều là người một nhà nên không chú ý đến nhiều như vậy. Ngồi bên trái Cảnh Phi chính là tân bí thư huyện ủy đồng chí Phạm Hồng Vũ, cho đến bây giờ Phạm Hồng Vũ vẫn như trước, vẫn kiêm nhiệm chức bí thư đảng ủy của nông trường Triều Dương. Lão bí thư bên phải là bạn của ông ta, chính là kiêm nhiệm chức phó bí thư nông trường Triều Dương Hoàng Tử Hiên, ngồi bên cạnh Hoàng Tử Hiên chính là vị chánh văn phòng nông trường Triều Dương Đỗ Song Ngư. Bên cạnh Phạm Hồng Vũ còn có một người khoảng 25-26 tuổi, tuổi trẻ nhã nhặn, dáng người không quá cao nhưng vạm vỡ, vừa nhìn đã biết đó chính là một cán bộ cấp cao. Đó chính là thư ký cùng làm với Phạm Hồng Vũ ở Ủy ban Nhân dân, chính là thư ký Trần Hòa Bình. Thiệu Hải Ba theo yêu cầu của Phạm Hồng Vũ nhanh chóng đến nông trường Triều Dương gặp mặt. Ngoài ra còn có ba người phụ nữ trẻ tuổi đang bận rộn là vợ của Đỗ Song Ngư, chính Ngô Chi Tâm, em gái là Đỗ San San cũng chính là con dâu của lão bí thư. Con trai của Cảnh Phi công tác trong bộ công an, người trong nhà không có ai theo quân đội, ở lại nông trường chăm sóc cha mẹ già. Đêm nay, mọi người ở nhà của lão bí thư liên hoan, Ngô Chi Tâm cùng Đỗ San San chủ động đến hỗ trợ. Mùa rét ăn lẩu cá là thích hợp nhất, còn tiết kiệm được chi phí. Đám người của Ngô Chi Tâm vội vàng mang thức ăn lên, đặt trên hai bên hỏa lò. Hiện giờ ở nông trường Triều Dương món ăn ngon thật sự khá nhiều, sơn hào hải vị không thiếu gì cả. Ngô Chi Tâm lại là người vô cùng khéo tay, cắt cá phiến thành những lát thật mỏng, ở các dĩa lại được trang trí vô cùng đẹp mắt, mọi người nhìn vào đã thấy đói bụng. Không những thịt lợn, thịt bò, thịt cừu, hồ tươi không tốn tiền bạc, ở nông trường có khá nhiều người câu cá giỏi, nghe nói lão bí thư muốn mời bí thư Phạm ăn lẩu, không ít người xung phong nhận việc, đi câu không ngại trời lạnh giá mang cá đến nhà của Cảnh Phi. Công dụng nuôi sản phẩm thủy sản, tiền bạc không nói đến, trước tiên là ăn món ăn tươi ngon. Hoàng Tử Hiên quy định, dù bất luận người đó là ai, muốn sử dụng sản phẩm thủy sản của nhà nước đều phải bỏ tiền. Có thể bán với giá xỉ và giá lẻ cho cán bộ công nhân viên chức, nhưng không thể không lấy tiền, dù muốn dù không cũng thế, dù có là Hoàng Tử Hiên muốn ăn cá thì tất nhiên cũng phải bỏ tiền. Điểm này rất được Phạm Hồng Vũ khen ngợi. Trước mắt, nông trường Triều Dương được xem là nơi khá phát triển, là đơn vị nhà nước, là công ty khá lớn, công nhân có hơn 3 triệu người, được trực tiếp tham gia vào việc sản xuất. Cần được quy định chặt chẽ để tránh thất thoát, lợi nhuận đều được hạch toán rõ ràng. Cũng chỉ có Hoàng Tử Hiên mới có thể cứng rắn thực hiện quy định đó như vậy. Ngay chính bản thân Phạm Hồng Vũ cũng chưa chắc có thể làm được như thế. Hoàng Tử Hiên thật sự là một nhân tài để thực hiện việc này. Dù quy tắc có nghiêm chỉnh thế nào, trước tiên mình phải noi gương cho công nhân, phải chứng thực để dễ dàng thực hiện. Nào, dùng đi, cá phiến tươi thật, cá này ăn vào có hương vị rất đặc biệt. Giám đốc Trần, đây là lần đầu tiên bạn đến trang trại chúng tôi. Điều kiện ở đây khá đơn sơ, bạn không phiền chứ? Nồi lầu nước sôi sùng sục, lão bí thư cười ha hả tiếp đón mọi người. Dưới ánh đèn, hai má của lão bí thư ửng hồng, mồ hôi toát ra quanh thái dương, sức khỏe khá tốt so với lúc Phạm Hồng Vũ vừa đến nông trường Triều Dương, thật sự khác nhau một trời một vực. Phạm Hồng Vũ đặc biệt phê chuẩn một khoản tiền để cưỡng chế, lão bí thư đến bệnh viện nhân dân của huyện Vân Hồ, khám bệnh và trị bệnh trong 3 tháng, cuối cùng cũng trị khỏi. Hơn một năm nay, tốc độ phát triển của nông trường Triều Dương phát triển khá cao, cán bộ công nhân viên chức đều có thể nhận được tiền lương, tiền trợ cấp, thêm được tiền thưởng nữa, mọi người ai cũng vui vẻ ra mặt, lão bí thư cũng thật sự khá vui. Như câu nói người gặp việc vui tinh thần sảng khoái, đó chính là như vậy. Bị lão bí thư đọc đúng tên giám đốc Trần, tất nhiên là chỉ Trần Hòa Bình. Tỉnh ủy đã có công văn gửi xuống, Hoàng Tử Hiên được đề cử chức là bí thư đảng ủy nông trường Triều Dương, Thiệu Hải Ba chính là phó bí thư đảng ủy nông trường Triều Dương. Ngày mai, tỉnh ủy sẽ tổ chức cuộc họp các trưởng phó phòng nông trường Triều Dương, tuyên bố quyết định bổ nhiệm của hai người này. Nguyên bản nông trường Triều Dương chính là một huyện cấp đơn vị, cán bộ được bổ nhiệm và miễn nhiệm không cần kinh động đến tổ chức cán bộ tỉnh ủy, nhưng vì nông trường Triều Dương thuộc tỉnh nông nghiệp, cùng thuộc quản lý của thành phố Tây Hà, hơn nữa Trần Hòa Bình lại được Ủy ban Nhân dân tỉnh điều từ trên xuống, nên tổ chức cán bộ tỉnh ủy mới làm như vậy. Đương nhiên, hơn phân nửa là xem trọng đồng chí Phạm Hồng Vũ. Vưu Lợi Dân từng là ở tỉnh Thanh Sơn không phải trong thời gian ngắn, ở tỉnh nội đã hoàn toàn tạo được uy tín, đặc biệt đã khởi công xây dựng đường cao tốc, tốc độ xây dựng vượt xa dự kiến, công lao của Vưu Lợi Dân không nhỏ. Với tốc độ xây dựng như vậy, sang năm còn có vài đoạn đường cao tốc có thể đi vào hoạt động trước, toàn bộ quãng đường có thể sử dụng trong thời gian không xa. Hiển nhiên, hiện tại đoạn đường này được thực hiện dài nhất trong cả nước, thi công khó khăn nhất cũng là nơi lạc hậu nhất của tỉnh Thanh Sơn. Dù mọi người sợ hãi than phiền rất nhiều, cũng không thể không bội phục Vưu Lợi Dân vì tính kiên nghị, quyết tâm cùng tầm nhìn xa trông rộng. Uy tín của Vưu Lợi Dân có trên toàn tỉnh, nên ngay cả Phạm Hồng Vũ cũng ngày càng nổi tiếng. Nước lên thì thuyền cũng lên thôi. Lão bí thư quá khách sáo rồi, tôi ở tỉnh cũng là một nhân viên công tác bình thường, nào dám kén chọn chứ. Tôi vừa đến với nông trường Triều Dương còn chưa thật sự quen thuộc, bí thư Phạm có dặn tôi phải hướng lão bí thư cùng bí thư Hoàng học hỏi, dùng hết khả năng có thể phối hợp với bí thư Hoàng, làm tốt công tác của nông trường Triều Dương. Trần Hòa Bình vội khom người khiêm tốn nói. Đối với sự tiến cử của Phạm Hồng Vũ để hắn làm giám đốc nông trường Triều Dương, Trần Hòa Bình thật sự vô cùng cảm kích. Năm trước anh ta chỉ vừa mới được làm cán bộ cấp phó, chức vụ còn chưa có cụ thể, chỉ là một thư ký, kinh nghiệm cũng chưa được nhiều. Với lý lịch như thế thì khả năng đến các huyện thị miễn cường làm chức phó chủ tịch huyện, khả năng vào ủy viên thường vụ rất nhỏ. Phạm Hồng Vũ đã trực tiếp đưa anh ta lên cương vị lãnh đạo quyền lực, thật sự là quá may mắn cho anh ta. Người bên ngoài nhìn vào, nông trường Triều Dương thật sự cũng không phải là một đơn vị đứng đầu. Một nông trường có mấy vạn dân, hai năm trước còn thật sự quá nghèo, ngay cả cán bộ công nhân viên chức để trả tiền lương cũng cần phải vay tiền. Thật sự đó là nơi rách nát, nghèo nàn nhất trong tỉnh. Ngay cả chức trưởng phòng ở các tỉnh cũng không muốn chạy đến nông trường Triều Dương, làm giám đốc ấy chứ. Chuyện khác không nói, chỉ cần một người thuộc thành phố Hồng Châu cũng xem chức giám đốc này không là gì cả, tiêu chuẩn sống có thể đánh đồng với dân chúng Hồng Châu được sao? Nhiều cán bộ quyền lực thực sự, ở tại ngoại ô chính quyền tỉnh đôi khi thích nhận chức nhàn hạ, muốn sống ở thành phố. Có được điều kiện như vậy, đối với Trần Hòa Bình mà nói đã đặc biệt đề bạt rồi, một số người ganh ghét, không muốn bạn bè có mối quan hệ tốt hơn còn ra vẻ tội nghiệp an ủi anh ta. Nói Phạm Hồng Vũ thật không tốt chút nào, ai lại đẩy đồng sự cũ vào hố lửa, thậm chí còn ngờ vực có phải Trần Hòa Bình đã đắc tội với Phạm Hồng Vũ hay không. Chính thế nên Phạm Hồng Vũ mới đưa ra biện pháp chỉnh anh ta. Trần Hòa Bình phải nhanh chóng bít kín miệng họ, không dám nói qua nói lại. Thân là bạn đồng sự của Phạm Hồng Vũ lúc trước, Trần Hòa Bình trong lòng hiểu rõ, chính Phạm Hồng Vũ đang giúp đỡ anh ta nhất định tận hết sức lực. Không muốn bạn bè phát triển mới đưa đến nông trường Triều Dương, điều này thật sự không đúng chút nào. Huống chi nông trường Triều Dương cũng có lịch sử của nó. Những tư liệu có liên quan đến nông trường Triều Dương Phạm Hồng Vũ đã trực tiếp báo cáo lên bí thư, đều chính Trần Hòa Bình sửa sang lại, sau đó đưa lên chủ tịch tỉnh Vưu xem qua. Đó là yêu cầu đặc biệt của Vưu Lợi Dân. Vưu Lợi Dân chú ý không chỉ có góc nhỏ nông trường Triều Dương, mà còn chú ý đến tiến trình cải cách cùng hiệu quả của nông trường Triều Dương. Trong tỉnh có không ít nơi giống nông trường Triều Dương, như nông trường quốc doanh về lâm nghiệp cùng thủy sản, vấn đề cải cách mở ra mấy năm nay, thể chế thực hiện một cách cứng nhắc, người nhiều hơn việc, tổn thất khá nhiều, sự thâm hụt cực kỳ nghiêm trọng đến nỗi bên tài chính phải chi tiền cứu trợ. Nông trường Triều Dương cải cách thành công, đối với Vưu Lợi Dân mà nói là một vấn đề mang tính toàn cục, đó là lúc trước Vưu Lợi Dân đồng ý cho Phạm Hồng Vũ đến nông trường Triều Dương, cũng là nguyên nhân. Vưu Lợi Dân vô cùng tin tưởng Phạm Hồng Vũ, nhất định sẽ có được biện pháp tốt để thực hiện để có kết quả tốt nhất, sẽ đảo ngược được tình thế. Quả nhiên, Phạm Hồng Vũ không làm cho Vưu Lợi Dân thất vọng. Chỉ trong vòng chưa tới 2 năm đã xoay chuyển được cục diện, làm cho một nơi, trong tình trạng hoàn toàn có thể bị phá sản lại biến thành một nơi phát triển. Cứ 3 tháng, Phạm Hồng Vũ tự tay viết một phần báo cáo, trình lên tỉnh ủy, từ những báo cáo đó, Trần Hòa Bình sửa sang lại tư liệu, nên có thể hiểu rõ được hơn một năm nay nông trường Triều Dương phát triển như thế nào. Có thể nói toàn bộ Ủy ban Nhân dân không có ai có thể hiểu biết nông trường Triều Dương bằng Trần Hòa Bình. Trần Hòa Bình không chỉ sửa sang lại tư liệu, mà còn chủ động gọi điện thoại đến cho Phạm Hồng Vũ, hỏi hắn những vấn đề có liên quan, nên anh ta hiểu biết khá sâu sắc đến tình hình phát triển của nông trường Triều Dương. Lúc đầu Thiệu Hải Ba làm như vậy cũng chỉ muốn học hỏi thêm nên hướng Phạm Hồng Vũ, hỏi kinh nghiệm đó, cũng không có ý đồ khác. Ai ngờ việc tích cực không chủ ý của anh ta được Phạm Hồng Vũ, đề nghị chức giám đốc nông trường Triều Dương. Trần Hòa Bình hiểu rất rõ, cứ tốc độ phát triển như thế này, không đến vài năm nông trường Triều Dương sẽ trở nên giàu có, trở thành một bộ phận nông trường cải cách thành công điển hình của tỉnh thậm chí cả nước. Như vậy thành công điển hình này chính Phạm Hồng Vũ sáng tạo ra, như hình thức phong lâm vậy. Làm thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trần Hòa Bình có thể hiểu được điển hình, ở chính trị ẩn chứa một giá trị thật lớn. Giống như thị trấn Phong Lâm, nông trường Triều Dương cũng sẽ có những cán bộ nổi lên từ nơi này. Chỉ trong thời gian 2 năm, Trần Hòa Bình đã tiến bộ hơn trước khá nhiều, anh ta noi theo tấm gương Phạm Hồng Vũ. Đây chính là cách giúp đỡ để bạt vững chắc nhất không có nửa điểm giả dối. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính. Thực hiện HP Audio Chuyện.com. Chương 852, Ly Biệt.

Tất cả phải dựa theo yêu cầu của khách, bọn họ là thượng đế mà. Chỉ cần con đường tiêu thụ thông thoáng, thì thu nhập của ngư dân còn được đảm bảo. Không lâu nữa là đến Tết rồi, thu lưới lúc này cũng được rồi. Đúng vậy, năm nay chỉ dựa vào nuôi cá lưới thôi, nhân dân của khu thập nguyên chúng ta đã kiếm được mấy chục triệu rồi, mọi người đều rất phấn khởi. Cố Vân Phong cười ha hả, nói. Chủ tịch huyện Ngụy Thanh Bình đứng bên cạnh nói, mấy hôm trước đồng chí Vĩ Kiệt từ Giang Khẩu gọi điện đến, nói là đang thương lượng với khách châu Âu, nếu như có thể thuận lợi ký hợp đồng, thì chúng ta có thể mở rộng sản năng lên hơn 50%. Khách châu Âu? Ồ, cá của Vân Hồ chúng ta được xuất khẩu ra nước ngoài rồi. Cố Vân Phong không khỏi kinh ngạc kêu lên. Nếu là 3 năm trước đây, ai dám nghĩ có chuyện tốt như vậy chứ? Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói, người châu Âu cũng là người, cũng có nhu cầu ăn cá thịt, thậm chí nhu cầu của họ còn lớn hơn chúng ta ấy chứ. Dựa vào Hồ Thanh Sơn lớn như vậy, chỉ cần có người mua hàng thì việc sản xuất tuyệt đối không thành vấn đề. Bọn họ muốn bao nhiêu chúng ta cũng có thể đáp ứng được. Ngụy Thanh Bình và Cố Vân Phong cùng gật đầu, ánh mắt nhìn Phạm Hồng Vũ đầy vẻ kính nể. Phạm Hồng Vũ giam đổi nhiệm chức bí thư huyện ủy Vân Hồ đã sắp 2 năm rồi, cộng thêm thời gian làm chủ tịch huyện nữa thì tất cả cũng đã được hơn 3 năm. 3 năm rưỡi này, tốc độ phát triển của Vân Hồ rất nhanh, thu nhập của nhân dân được cải thiện rõ rệt, tài chính của huyện cũng được tăng lên nhanh chóng. Trước mắt tổng sản lượng kinh tế của Vân Hồ đã sắp vượt qua 3 khu trong thành phố, vượt lên đứng đầu cả thành phố. Trước đó không lâu, Bí thư Phạm đã ra lời kêu gọi, toàn bộ huyện trên dưới đồng tâm hiệp lực, cùng cố gắng đưa Vân Hồ trở thành huyện có kinh tế mạnh nhất tỉnh Thanh Sơn. Hiện tại tổng sản lượng kinh tế của huyện Vân Hồ đã xếp thứ 3 trong tỉnh. Đứng thứ nhất là thị xã Ngạn Hoa, cái này trong thời gian ngắn không thể cạnh tranh được. Chỉ tính riêng ở thị trấn Phong Lâm, một mình công ty thực phẩm Khả Hân đã khiến cho bao nhiêu hảo hán phải chùn bước rồi. Vị trí thứ 2 thuộc về Hồng Châu, khu công nghiệp ở đây cũng là một quái thú kinh tế hùng mạnh. Huyện Vân Hồ với thời gian 3 năm rưỡi, đã vượt qua hàng loạt đối thủ để lên vị trí thứ 3. Nói ra thì hai nền kinh tế đứng thứ nhất thứ 2 kia, cũng đều có quan hệ chặt chẽ với Phạm Hồng Vũ. Hình thức Phong Lâm là do Phạm Hồng Vũ sáng lập ra, người chèo lái công ty Khả Hân là anh trai của Phạm Hồng Vũ. Có thể nói rằng, không có Phạm Hồng Vũ thì không có hình thức Phong Lâm, không có công ty Khả Hân thì cũng không có một thị xã kinh tế hùng mạnh nhất tỉnh. Còn khu công nghiệp điện tử Hưng Thịnh thì cũng là do Phạm Hồng Vũ tự mình kéo đến. 3 năm rưỡi trước, Phạm Hồng Vũ đến Vân Hồ nhậm chức, hiện tại kinh tế Vân Hồ vươn lên vị trí thứ 3. Khẩu hiệu lên vị trí thứ nhất mà Phạm Hồng Vũ đưa ra chính là đang cạnh tranh với chính mình, để xem hình thức Vân Hồ có siêu việt hơn hình thức Phong Lâm hay không. Cố Vân Phong mơ hồ nghe nói, trên tỉnh đã đánh tiếng, điều Phạm Hồng Vũ lên bộ máy thành phố Tề Hà, lấy danh nghĩa là ủy viên thường vụ, kiêm nhiệm bí thư huyện ủy Vân Hồ. Thật ra là để Phạm Hồng Vũ chuẩn bị đảm nhiệm chức phó chủ tịch thường trực thành phố. Nghĩ đến điều này, Cố Vân Phong còn có chút đau đầu. Phạm Hồng Vũ năm nay mới có 27 tuổi. Phạm Hồng Vũ lên làm phó chủ tịch thường trực thành phố, người không vui nhất đương nhiên chính là Trịnh Mỹ Đường. Ai cũng biết Trịnh Mỹ Đường và Phạm Hồng Vũ không đúng đường với nhau. Vì thành phố Tề Hà có tồn tại yêu nghiệt như Phạm Hồng Vũ, khiến cho hy vọng của chủ tịch thành phố Trịnh khó mà gây dựng lên, kẹp ở giữa Đàm Khởi Hoa và Phạm Hồng Vũ, Trịnh Mỹ Đường không hề dễ chịu chút nào. Cũng may mà còn có chủ tịch Ủy ban Chính hiệp thành phố Quách Thanh Hoa ủng hộ. Trịnh Mỹ Đường ở tỉnh dựa vào Viên Lưu Ngạn, ở thành phố dựa vào Quách Thanh Hoa thì mới có thể ngồi vững trên ghế chủ tịch thành phố được. Tuy nhiên chủ tịch thành phố Trịnh muốn nhất thống thiên hạ ở Tề Hà thì lại rất khó. Đàm Khởi Hoa và Phạm Hồng Vũ đều không phải là cây đèn cạn dầu, song phương liên thủ thì có thể khống chế Trịnh Mỹ Đường rất dễ dàng. Mà hiện tại, chủ tịch thành phố Trịnh lo lắng nhất chính là việc Phạm Hồng Vũ được điều lên làm phó chủ tịch thường trực thành phố, trực tiếp đứng trên võ đài với ông ta. Hơn nữa, lãnh đạo cũ của ông ta là Viên Lưu Ngạn, có thể sẽ được điều sang một tỉnh khác làm bí thư tỉnh ủy. Đây đối với Viên Lưu Ngạn mà nói chính là một việc đại tốt. Nhưng đối với Trịnh Mỹ Đường mà nói, thì chính là đại họa từ trên trời ập xuống. Không có Viên Lưu Ngạn làm chỗ dựa trên tỉnh, chỉ dựa vào bản thân của ông ta, thì làm sao chống lại được Phạm Hồng Vũ và Đàm Khởi Hoa, giáp công. Cho nên hiện tại ở thành phố cũng đã nổi lên một tin đồn. Thậm chí có người nói, Trịnh Mỹ Đường đang cố gắng mưu cầu để được điều chuyển đi cùng với Viên Lưu Ngạn. Việc này nếu như có thể thực hiện được, thì Trịnh Mỹ Đường tự nhiên lại vui vẻ trở lại. Chỉ là kế hoạch này, rất khó thực hiện được. Ít nhất là trong khoảng thời gian ngắn có chút khó khăn, dù sao nếu Viên Lưu Ngạn được điều đi làm bí thư tỉnh ủy nào đó, thì cũng cần phải có một thời gian để quen tình hình, sau đó mới sắp xếp được nhân mã của mình. Mấy tháng trung gian này, rất khó khăn. Có thể đoán được là, Trịnh Mỹ Đường nhất định sẽ đem toàn lực ngăn cản Phạm Hồng Vũ, ngồi lên ghế phó chủ tịch thường trực thành phố. Chỉ cần Phạm Hồng Vũ còn ở Vân Hồ, thì không thể tạo ra được sự uy hiếp nào đối với Trịnh Mỹ Đường được. Chỉ là, Phạm Hồng Vũ dễ dàng bị người ta ngăn cản như vậy sao? đối với vị bí thư huyện ủy trẻ tuổi này, không chỉ có cán ô Vân Hồ phục sát đất, kể cả lãnh đạo thành phố cũng không có ai dám phớt lờ hắn. Chủ tịch huyện, lão Cố, đi một chút đi. Phạm Hồng Vũ đứng ở đây lớn một hồi, mỉm cười nói. Hôm nay Phạm Hồng Vũ và Ngụy Thanh Bình là đến kiểm tra công tác ở Thập Nguyên. 3 năm qua, công tác của Thập Nguyên làm rất tốt, Cố Vân Phong toàn lực dựa vào Phạm Hồng Vũ, tất cả nhiệm vụ Phạm Hồng Vũ giao cho, anh ta không dám qua loa. Thái độ cẩn trọng này đã đổi lại được sự phát triển của khu Thập Nguyên, mâu thuẫn với nông trường Triều Dương đã giảm đi rất nhiều, mỗi lần huyện tổng kết khen thưởng, khu Thập Nguyên và Cố Vân Phong đều có tên trong danh sách. Trước đó không lâu, Phạm Hồng Vũ tự mình nói chuyện với Cố Vân Phong, dặn dò anh ta phải làm tốt, huyện đang chuẩn bị báo cáo lên thành phố, để tăng thêm trọng trách cho anh ta. Cái gọi là tăng thêm trọng trách, chính là đề bạt thăng chức. Ủy ban Nhân dân huyện có 2 vị phó chủ tịch tuổi đã lớn, sắp nghỉ hưu, Phạm Hồng Vũ cố ý bổ sung Cố Vân Phong vào bộ máy của Ủy ban huyện. Bí thư Phạm hiện giờ, ở huyện Vân Hồ là nhất ngôn cửu đỉnh, vượt xa Lục Cửu ngày nào. Thời điểm Lục Cửu làm bí thư huyện Ủy Vân Hồ, bên mảng Hội đồng Nhân dân có Tạ Hậu Minh, bên Ủy ban Nhân dân có Phạm Hồng Vũ và Tề Chính Hồng, đều không cùng phe với ông ta. Nhưng Vân Hồ lúc này lại khác hẳn. Chủ tịch huyện Ngụy Thanh Bình là cấp dưới cũ của Phạm Hồng Vũ, Tề Chính Hồng rớt đài, Ngụy Thanh Bình được lợi lớn, trực tiếp ngồi lên vị trí chủ tịch huyện. Nhìn thấy kết cục của Tề Chính Hồng, Ngụy Thanh Bình càng kính sợ Phạm Hồng Vũ hơn. Phó bí thư huyện ủy kiêm chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tạ Hậu Minh, năm trước đã lui về tuyến 2, bàn giao chức vụ phó bí thư huyện ủy, tập trung chuyên môn cho Hội đồng Nhân dân. Sang năm là hết nhiệm kỳ, chức vụ chủ tịch Hội đồng Nhân dân này cũng phải bàn giao lại để hoàn toàn lui về. Hơn nữa phó chủ tịch thường trực huyện Hoàng Vĩ Kiệt là con rể của Tạ Hậu Minh, là thân tín mà một tay Phạm Hồng Vũ đề bạt lên, Tạ Hậu Minh cũng không có lý gì để đối nghịch với Phạm Hồng Vũ nữa. Tất cả những thế lực mạnh mà Lục Cửu từng đối mặt đứng trước Phạm Hồng Vũ, đều là con tép, Phạm Hồng Vũ nghiễm nhiên trở thành thổ hoàng đế của đất Vân Hồ này, trong tay nắm giữ quyền lực tuyệt đối, nhất thống Giang Sơn. 3 người từ đây lớn đi về phía trước, bàn bạc kế hoạch phát triển huyện Vân Hồ và khu Thập Nguyên trong năm tới. Đúng lúc này, điện thoại của Phạm Hồng Vũ reo lên, đưa máy ra xem thì ra là Phó Chủ tịch Thường trực huyện Hoàng Vĩ Kiệt gọi đến. Vĩ Kiệt. Phạm Hồng Vũ nghe xong vài câu, nụ cười trên mặt bỗng nhiên biến mất, 2 hàng lông mày dựng lên. Ngụy Thanh Bình và Cố Vân Phong liền hoảng sợ nhìn nhau. Lại xảy ra chuyện gì nữa đây? Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 854, công ty tiêu thụ xảy ra vấn đề. Đêm đến, ở đại viện của Ủy ban thành phố Tề Hà. Xe Santander có rèm che, mang giấy phép lái xe số 2 dưới lầu. Đây chính là nơi đậu xe của Phạm Hồng Vũ. Đầu bên kia có xe Toyota giấy phép số 1. Phạm Hồng Vũ chỉ để xe ấy cho cán bộ kỳ cựu sử dụng làm phương tiện giao thông, còn chính hắn lại đi chiếc xe Santander cũ kỹ. Hành động này, rất được các lão đồng chí khen ngợi. Theo lẽ thường, những người trẻ tuổi đều phải nhường những người lớn tuổi, đó chính là phong tục cổ xưa. Ngoại trừ điều đó ra, cán bộ kỳ cựu này đương nhiên không biết, đấy chính là bí thư Phạm muốn chỉnh đốn việc sử dụng xe công vụ, không nên dùng siêu xe để đọ với nhau. Khi Lục Cửu làm bí thư có không ít xe hiệu đã nhập khẩu, trong đó chủ yếu là xe Nhật Bản, kỳ thật chủ tịch huyện Phạm không thích cách giải quyết như vậy. Chưa kể đến vấn đề tài chính còn eo hẹp, cho dù có giàu có lên, thì các loại xe công vụ cũng vẫn phải được kiểm soát chặt chẽ. Thật sự thì vừa rời vị trí chủ tịch huyện, chỗ đứng chưa ổn nên thời cơ chưa đến mà thôi. Đảm nhiệm chức bí thư huyện ủy nắm quyền hành trong tay, Phạm Hồng Vũ tự nhiên sẽ hiểu được nhật trình trong ngày, nên việc sử dụng xe công vụ sẽ hạn chế được sự hoang phí chi tiêu. 2 năm nay, kinh tế huyện Vân Hồ phát triển khá cao, tài chính trong mấy năm liên tục tăng trưởng trên diện rộng, đạt được lợi nhuận cao. Đồng thời với sự phát triển như thế cần phải tiết kiệm nhiều. Một gia đình như thế, một huyện như thế, một quốc gia cũng phải như thế. Sự thật đã chứng minh, bí thư Phạm đã cố gắng để mang lại hiệu quả cao, 2 năm qua. Huyện Vân Hồ rất ít mua xe nhập khẩu mà chỉ mua những xe sản xuất trong nước, hoặc xe liên doanh, loại trừ hẳn việc mua xe nhập khẩu. Mặt khác, tình hình tiêu xài hoang phí cũng được kiểm soát chặt chẽ. Ở thành phố Tề Hà đã hình thành một hiện tượng khá đáng ngạc nhiên, huyện Vân Hồ đã trở thành một nơi có nền kinh tế phát triển, nhà nhà giàu có, lãnh đạo huyện lại đi chiếc xe cũ kỹ nhất. Xe bí thư huyện ủy đi là một chiếc Santander cũ, mang giấy phép lái xe số 2 hiệu Santander, và 2 chiếc xe Nissan nhanh chóng di chuyển về khách sạn. Chủ tịch huyện Ngụy Thanh Bình cùng Phạm Hồng Vũ đều đi trên chiếc xe Santander cũ ấy. Phạm Hồng Vũ bước từ trên xe xuống, lưng mang chiếc túi du lịch, vẫy chào tạm biệt lái xe Ngô Huy. Ngô Huy là cán bộ biên chế, chức vụ hiện tại là phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, là trong 8 cán bộ cấp phòng. Phạm Hồng Vũ tính trong thời gian tới sẽ đổi người lái xe, để cho Ngô Huy phụ trách công tác hậu cần văn phòng huyện ủy,

Bí thư Phạm, xin hỏi cậu đến tìm tôi có chuyện gì không? Lời nói có chút biến đổi, sắc mặt của Hám Văn Thanh cũng thay đổi theo, ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn Phạm Hồng Vũ, trở lại giọng nói cách nhìn của một vị phó cục trưởng cục công an đối với một vị bí thư huyện ủy, trước mặt, làm như quan tâm nhưng giọng nói lạnh lùng, cách xa. Đối với sự thay đổi này của Hám Văn Thanh làm cho Phạm Hồng Vũ, không thể đoán được nguyên nhân nhưng cũng có thể hiểu được một phần, có lẽ vì chủ tịch tỉnh La đã nghỉ hưu, đã không còn thực quyền nữa. Trong quan trường, thái độ của gã cũng bình thường, không cần chú ý lắm. Hôm nay hắn đặc biệt đến tìm lãnh đạo cục công an thật sự chính muốn thấy được thái độ, như, thấy trước quá trình, thân là bí thư huyện ủy, thể chế nội lãnh đạo bên trong, dù có làm chuyện gì nên tìm hiểu quá trình của nó để mọi người không bị chỉ trích. Nhiều năm kinh nghiệm trong hệ thống Phạm Hồng Vũ, càng ngày càng hiểu được tầm quan trọng của nguyên tắc. Một số quy tắc được dựng lên thì phải có sự hợp lý của nó, không được tự ý phá hỏng, bằng không không thể nào giữ vững nguyên tắc được. Phó trưởng phòng Hám, là vậy, hôm qua tôi cũng đã phản ánh tình hình lên cục lãnh đạo, về tình hình công ty tiêu thụ sản phẩm nông lâm ngư nghiệp, ở Giang Khẩu chúng tôi cũng có một chi nhánh. Phạm Hồng Vũ nói ít mà ý nhiều, về phía Hám Văn Thanh nói một chút tình huống cơ bản, đoán chừng Hám Văn Thanh hẳn đã sớm biết nhưng đây là một việc khá. Mặc kệ Hám Văn Thanh có muốn hay không nhận được hội báo này, nếu hắn đến báo án thì phải nói rõ tình huống. Phó trưởng phòng Hám, hy vọng án này có thể được quý cục xem trọng, nhanh chóng cho chúng tôi một kết quả xử lý tốt nhất. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hám Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 858, tin đồn lý thiên nhiên. Hám Văn Thanh vừa nghe xong liền ho khan, cười sởi lời nói. Bí thư Phạm, tình hình này tôi đã biết, nhưng cần tìm hiểu chuyện cụ thể xảy ra như thế nào. Nếu cần, bí thư Phạm nghe tôi nói đề nghị này cậu xem thế nào? Đội trưởng Hám, cứ nói. Nhìn thái độ của Hám Văn Thanh đúng như dự kiến của Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói. Bí thư Phạm, chúng ta ở Giang Khẩu, nếu các bên có sự bất hòa về kinh tế đều hai bên cố gắng giải hòa, tất cả chỉ là việc kiếm miếng cơm manh áo mà thôi, nên làm hòa, nếu hai bên không ai nhượng ai sau này nói chuyện cùng nhau không tiện. Hám Văn Thanh nghiêm trang nói. Hai hàng chân mày Phạm Hồng Vũ nhíu lại, lập tức giãn ra nói. Cục trưởng Hám, không biết tôi nói có đúng không nhưng theo tôi được biết chuyện này tôi cho rằng, không phải là bất hòa nhỏ. Chúng tôi là công ty tiêu thụ, là một công ty được sự thành lập của chính phủ. Hơn nữa với công ty hậu cần thông thiên trước kia không có bất kỳ xích mích, cũng như quan hệ nào, công ty hậu cần thông thiên làm như vậy, chính là sử dụng phương pháp xã hội đen gây lũng đoạn thị trường, mang tính chất ép buộc. Xã hội đen. Sắc mặt Hám Văn Thanh vô cùng nghiêm túc, thân hình béo ú đứng thẳng lên. Bí thư Phạm, lời nói như thế không được nói tùy tiện đâu. Ở Giang Khẩu tình hình trị an vẫn khá tốt, đối với những chuyện như hành vi lưu manh, chúng tôi vẫn một mực loại bỏ chúng, cơ quan pháp luật chính muốn cải cách cách quản lý mà thôi, cái gọi tổ chức xã hội đen đó, chỉ tồn tại ở giai cấp tư sản ở phương Tây nên mới tồn tại hiện tượng đó, ở Giang Khẩu tuyệt nhiên không thể nào tồn tại cái gọi là tổ chức xã hội đen này. Công ty Hậu Cần Thông Thiên cũng trải qua sự thẩm tra của chính phủ, chính thức đăng ký công ty hợp lệ. Không biết bọn chúng có lũng đoạn thị trường hay không, có hành vi ép buộc hay không chúng ta cần điều tra cẩn thận. Không nên dễ dàng ra kết luận được. Đội trưởng Hám dùng ngữ điệu cũng sắc mặt giáo huấn. Đồng chí Tiểu Phạm, nơi này là Giang Khẩu, không phải Thanh Sơn. Ông ta là phó trưởng phòng công an, được phân công quản lý trực tiếp. Hắn nói có tổ chức xã hội đen khác nào hắn đánh vào mặt ông ta chứ. Người ta thường nói, cường long không thể nào qua bọn cường hào ác bá. Hiện tại, không biết chủ tịch tỉnh La còn sống được mấy ngày, tên tiểu tử như hắn không phải gọi là cường long được. Vậy còn chạy đến văn phòng ông ta giáo huấn, hắn không có tư cách đó. Phạm Hồng Vũ có chút trầm tĩnh, chậm rãi nói. Cục trưởng Hám, có phải tổ chức xã hội đen hay không đương nhiên cần cơ quan pháp luật xác nhận. Không cần biết công ty Hậu Cần Thông Thiên có hành vi thế nào, nhưng đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công ty tiêu thụ Giang Khẩu của chúng tôi, lại còn gây trọng thương người phụ trách, đến hiện giờ còn đến bệnh viện không thể làm được. Với hành vi này, cần phải xét xử mới đúng chứ. Hám Văn Thanh lạnh lùng nói. Đương nhiên, chuyện này chúng ta cần xét xử, chờ khi bắt được hung thủ, khẳng định công ty đó làm thì sẽ xử lý nghiêm khắc. Điểm này, đồng chí tỉnh Thanh Sơn cứ yên tâm. Bí thư Phạm đã biến thành đồng chí tỉnh Thanh Sơn. Phạm Hồng Vũ thật sự hoài nghi thành ý của Hám Văn Thanh, đích thân bí thư huyện ủy hắn đến báo án, nghĩ cơ quan công an Giang Khẩu cũng ít nhiều biết phải trái, nhưng như lời ông ta nói bao lâu mới có thể bắt được hung thủ, điều này khó nói lắm. Với một vụ án nhỏ như vậy phá án đến vài năm cũng không phải là ngạc nhiên. Vụ án này đã đả thương nghiêm trọng hai người, và một vài người khác, và gây hỏng đồ dùng, như vậy không được xem là nghiêm trọng sao? Dù gì Phạm Hồng Vũ cũng là công an 20 năm, hiểu quá rõ ấy chứ, đối với cách nói như thế thật sự không đồng lòng điều tra vụ án. Qua một năm rưỡi, bắt được tên côn đồ kia, giam giữ vài ngày, bồi thường tiền thuốc men, cùng tổn thất, là có thể kết án. được rồi, đã quấy rầy phó trưởng phòng Hám, hẹn gặp lại. Không hài lòng chút nào, bí thư Phạm đành đứng dậy cáo từ, không có chút tức giận nào. Tạm biệt, thứ cho không tiễn được. Hám Văn Thanh ngay cả mông cũng không thèm nhấc lên đứng dậy chào, chút lễ nghĩa cũng không có. Phạm Hồng Vũ đi ra phòng khách, Hoàng Vĩ Kiệt, Lôi Minh, Diệp Hữu Đạo, Trương Thắng Lợi mọi người đồng loạt đứng dậy, Diệp Hữu Đạo nói. Thế nào, bọn họ trả lời thuyết phục chứ? Phạm Hồng Vũ thản nhiên nói. Tranh chấp kinh doanh, vụ án này họ sẽ xử lý sau. Nói gì vậy? Diệp Hữu Đạo giận tím mặt. Đi thôi. Phạm Hồng Vũ lắc đầu, không muốn ở phòng khách cục công an mà nói nhiều về chuyện này. Hoàng Vĩ Kiệt bước lên thấp giọng hỏi. Bí thư tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Công ty cứ làm việc bình thường, nhưng cần đề cao cảnh giác, nếu có người đến quấy rối, không cần cố chấp ngăn cản, lo an toàn cho bản thân là trên hết. Phạm Hồng Vũ nói chuyện với phong thái hết sức bình tĩnh, không có chút tức giận nào cả. Hoàng Vĩ Kiệt không khỏi nhìn Lôi Minh một cái, có chút khó nghĩ. Chuyện này không giống tính cách của bí thư Phạm. Lôi Minh hạ giọng nói nhỏ. Chờ đi, có cho hay để xem đấy. Dù sao Lôi Minh cũng theo Phạm Hồng Vũ đã hơn 3 năm nay, đối với tính cách của Phạm Hồng Vũ hiểu hơn Hoàng Vĩ Kiệt. Hoàng Vĩ Kiệt là hậu duệ của Phạm Hồng Vũ còn Lôi Minh là tâm phúc, vẫn có điều khác nhau. Lúc này, còn không có người ý thức được vị bí thư huyện ủy trẻ tuổi đến nơi này, vương quốc ngầm của Giang Khẩu sắp có những thay đổi nghiêng trời lở đất. Sau đó Phạm Hồng Vũ trở lại khách sạn nghỉ ngơi. Giang Khẩu có tiểu khu được các nhà hàng khách sạn dựng lên, nó chiếm một diện tích rộng lớn ở ven biển. Một người đàn ông trung niên ở trong khu vườn biệt thự, mặc áo lót bông giản dị đang ngồi trong chòi nghỉ mát, chậm rãi thưởng thức trà, hai bên có hai cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, hai cô gái kia khoảng chừng 20 tuổi, cách ăn mặc rất mốt nhưng không trang điểm diêm dúa lẳng lơ, nhìn dáng khá tinh khiết. Lý Thiên Nhiên thích những cô gái tự nhiên, thanh khiết, không thích những cô gái trang điểm loè loẹt. Những người trẻ tuổi này, đâu cần dùng son phấn để che giấu khuôn mặt xinh đẹp của mình chứ. Họ không phải là gây xa Nhật Bản. Mùa đông đã bắt đầu đến, phương Bắc có khá nhiều địa phương bị cái lạnh bao trùm, còn ở Giang Khẩu thì thời tiết 10 phần ấm áp, tất cả mọi người ăn mặc giản dị, ngồi bên ngoài uống trà vô cùng thích thú. Hai cô gái đưa mắt nhìn Lý Thiên Nhiên, ánh mắt vừa sùng bái, vừa kính sợ. Ở Giang Khẩu thiết lập vương triều ngầm, bố già Lý Thiên Nhiên giống như một nhân vật trong truyền thuyết. Lý Thiên Nhiên qua câu chuyện mọi người kể lại vô cùng kỳ diệu, người ta nói rằng ông ta ở Bông Bắc là người sống ngoài vòng pháp luật, ở vùng Đông Bắc Trung Quốc có một người đạo thuật thần thông. Một người một đao một mình đấu lại 18 người, giết họ máu chảy thành sông, hoàn toàn chiến thắng, cũng có người truyền rằng gã ta chính là truyền nhân của đao phỉ, nên khi sử dụng đao trảm mã khiến cho nó xuất thần nhập hóa, một người có thể địch trăm người chưa từng bại bao giờ, giết những người ở Giang Khẩu, một loạt xử lý ba đầu lĩnh của ba bang phái lớn, sau khi chiến thắng y sở hữu chức vị lão đại, từ đó trở đi mới đặt vương triều ngầm kia là của bố già. Theo tin đồn Lý Thiên Nhiên có thân hình cao lớn, vạm vỡ, thân cao hai thước, sức mạnh kinh người, không ai địch nổi. Hai cô gái trẻ tuổi này nghe truyền thuyết như vậy nên sớm tiếp cận Lý Thiên Nhiên, khi bản thân gặp Lý Thiên Nhiên thật sự không khỏi thất vọng. Nhìn qua, ông ta cũng chỉ là một người đàn ông trung niên bình thường, nếu nói về đặc biệt có thể nói về hình dáng của y có vẻ đạt tiêu chuẩn, y có vẻ trẻ tuổi hơn nhiều so với những người đàn ông trung niên bình thường, chỉ nhìn qua hình dáng nhất định có người nghĩ y là tên tiểu tử 20 tuổi. Không có chút gì gọi là một tên tội phạm cả. Dù thật sự khá thất vọng, nhưng cô gái kia vẫn cam tâm tình nguyện đi theo hầu hạ Lý Thiên Nhiên, đến khu ở sang trọng. Sau khi các cô theo Lý Thiên Nhiên trong thời gian dài, các cô mới hiểu được Lý Thiên Nhiên không phải là vị thần giáng trần mà lại là một bố già, đích thực. Không ít anh em nói, ở Giang Khẩu có hai chủ tịch thành phố, một người được cấp trên đưa xuống, còn một người là tự phong cho mình. Chủ tịch thành phố được đảng ủy đưa xuống thường xuyên xem xét những chuyện tình bên ngoài, còn chủ tịch thành phố ngầm thì lại quản lý mọi chuyện ở thế giới ngầm của Giang Khẩu. Bên trong xã hội ngầm quả thật lời nói của Lý Thiên Nhiên có trọng lực hơn chủ tịch thành phố. Nếu như hai công ty kinh doanh khởi kiện đưa ra tòa, tòa xử lần ba cũng không có kết quả, chỉ cần tìm Lý Thiên Nhiên, ông ta phát ra một câu xử lý công bằng, không ai không dám tuân theo. Nếu không phục Lý đại ca, thì sẽ bị đại ca nghiến xương thành tro, ngay cả chết thi thể cũng không tìm thấy. Nghe nói Lý Thiên Nhiên chẳng những là lão đại của vương triều ngầm, mà ngay cả các quan chức cũng nể ông ta là khách quý của quan lớn. Dù là Giang Khẩu hay Lĩnh Nam, ông ta nổi tiếng là nhà từ thiện quyên tiền không tiếc, một lần quyên hơn mấy vạn, nên trên đầu Lý Thiên Nhiên thực sự được bao trùm bởi vòng hào quang chói sáng, làm cho người ta nhìn vào hoa cả mắt. Đưa mắt nhìn Lý Thiên Nhiên chậm rãi uống trà, một cô gái vội vàng rót trà cho y, một cô gái trẻ tuổi hơn nhẹ nhàng xoa vai cho y, hai ngực vô tình hay cố ý chạm vào lưng của Lý Thiên Nhiên. "Chú à, chiếc xe người ta đã đổi màu rồi, chú có nên cho cháu đổi xe?" Kỳ thật chiếc BMW là chiếc xe vừa mua năm trước,

điện thoại di động liền vang lên. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 860, mưu cao không giết người. Xin chào. Phạm Hồng Vũ ấn vào nút nghe. Bí thư Phạm, chào anh. Tôi là Khám Văn Thanh đây. Đầu dây bên kia vọng lại tiếng của phó đồn trưởng Khám, vẫn cao giọng, không che giấu nổi sự tự phụ. Chào anh. Phạm Hồng Vũ vẫn cứ nói giọng thản nhiên, ngay cái tên phó đồn trưởng Khám cũng không thèm nhắc. Biểu hiện của Khám Văn Thanh đã khiến cho hình ảnh của anh ta, trong con mắt của Phạm Hồng Vũ rơi xuống tận đáy. Đối với loại người này từ trước đến nay hắn thấy không cần phải khách sáo gì cả. Khám Văn Thanh rõ ràng cảm nhận được sự lạnh nhạt của Phạm Hồng Vũ, lửa dần bừng bừng bốc lên. Họ Phạm kia, mi vẫn cho rằng vẫn là 5-6 năm trước à. Vào thời điểm đó, mi có chỗ dựa là chủ tịch tỉnh La thì ta còn nể mặt mi ba phần. Bây giờ mi vẫn còn hoang hoang nữa sao? Thật sự cho rằng một bí thư huyện ủy còn con ở đại lục mà có thể lên mặt ở Giang Khẩu được ư? Cũng may mà Khám Văn Thanh cho dù đã giận tới giận lui, nhưng vẫn không quên nhiệm vụ của mình, bèn lạnh lùng nói, bí thư Phạm, tôi đến là để giúp đỡ anh giải quyết vấn đề. Nếu như mà bí thư Phạm cảm thấy không cần tôi giúp thì cũng không sao, các anh tự làm cũng được vậy. Phạm Hồng Vũ liền bật cười, lạnh nhạt nói, cục trưởng Khám, có gì cứ nói thẳng ra đi. Căn bản không cần nói những lời vô nghĩa với ngươi. Ngươi đường đường là một phó đồn trưởng công an thành phố, mà cam tâm đi phục vụ cho bọn tội phạm lại còn muốn bí thư Phạm coi trọng ngươi, thì thật là khó đấy. Thật sự muốn bắt chẹt à? Khám Văn Thanh khó khăn lắm mới nhẫn nhịn không ném điện thoại đi. Là thế này, có người muốn giải quyết mâu thuẫn cho hai bên các anh, nếu như các anh muốn giải quyết vấn đề, thì 8 giờ tối hôm nay hãy đến câu lạc bộ Đại Phú Hào sẽ có người nói chuyện. Nên nhớ rằng đây là cơ hội duy nhất. Phải đến đúng giờ, nếu không hậu quả tự chịu lấy. Khám Văn Thanh liền cứng rắn lạnh lùng nói hết một lèo. Không đợi Phạm Hồng Vũ kịp nói thêm câu gì, cúp luôn điện thoại. Phạm Hồng Vũ chậm rãi bỏ điện thoại xuống, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh. 8 giờ tối hôm nay, thời gian cũng đủ để chuẩn bị rồi. Bí thư, thế nào rồi ạ? Mấy người Hoàng Vĩ Kiệt đồng loạt nhao nhao hỏi. Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói, là điện thoại của Khám Văn Thanh, nói là sẽ giải tỏa mâu thuẫn cho chúng ta. 8 giờ tối nay sẽ gặp gỡ thương lượng tại câu lạc bộ Đại Phú Hào. Thương lượng? Có gì mà thương lượng chứ? Diệp Hữu Đạo kêu lên, gã ta đường đường là một phó đồn trưởng cấp thành phố, lại muốn chính quyền chúng ta thương lượng với kẻ phạm tội. Vậy mà anh ta cũng nghĩ ra được nữa. Lôi Minh cười lạnh nói, anh ta không những nghĩ ra mà còn làm nữa. Cán bộ Giang Khẩu quả nhiên không giống với những nơi khác. Phạm Hồng Vũ phẩy nhẹ tay, nói, Lôi Minh, cái này không liên quan gì đến khu vực hết. Những cán bộ như thế ở đâu cũng có. Một khi tham vọng đã mờ mắt thì việc gì cũng có thể làm được. Huống chi sự hợp tác của bọn chúng đâu phải chỉ là ngày một ngày hai. Hoàng Vĩ Kiệt nói, thế thì chúng ta có nên đi hay không? Đi, tại sao lại không chứ? Nhưng mà, bí thư, chúng ta không biết tí gì về cái câu lạc bộ Đại Phú Hào đó. Cũng không hiểu nhiều về chuyện đâm dao sau lưng. Nhỡ mà bọn chúng, tôi thấy chúng ta nên thận trọng vẫn hơn. Hoàng Vĩ Kiệt nhíu mày nói. Hoàng Vĩ Kiệt vốn cũng không phải người có tính cách đàn bà, chỉ là có liên quan đến sự an nguy của Phạm Hồng Vũ, nên anh ta không thể không phá lệ. Tuy rằng anh ta có nghe về tay đâm lén Lý Thiên Nhiên nhưng mà không tìm hiểu sâu. Nhưng một người có mệnh danh là cha chú, lại thêm việc tùy ý sai phó trưởng đồn công an làm tay sai cho mình, thì cũng có thể thấy được thế lực của Lý Thiên Nhiên tại Giang Khẩu rồi, quả thực không phải loại tầm thường. Vấn đề thì rất cần giải quyết, thế nhưng mà sự an toàn của Phạm Hồng Vũ nhất nhất phải được đặt lên hàng đầu. Cái này không cần phải lo lắng quá. Lúc nãy Hữu Đạo cũng đã phân tích rất kỹ càng rồi. Bọn họ cầu tài chứ không phải là giết người. Nếu thật sự sát hại tôi thì bọn họ chẳng có lợi gì hết. Nhưng mà, bọn anh Chu vẫn còn đang phải nằm trong bệnh viện đó. Với tụi lưu manh như Lý Thiên Nhiên thì có lý lẽ gì chứ? Những lời này suýt nữa thì Hoàng Vĩ Kiệt nói bật ra, nhưng đã kịp thời kìm lại được. Dẫu sao thì thân phận địa vị của anh Chu kém xa so với Phạm Hồng Vũ. Anh Chu ở Giang Khẩu chỉ là một người phụ trách công ty bình thường mà thôi. Những công ty giống như thế này, người phụ trách công ty như thế này thì ở Giang Khẩu có cả ngàn vạn, đếm không xuể. Bị lưu manh đánh cho trọng thương phải nằm viện thì không có tiếng vang gì, cũng không được mọi người chú ý lắm. Phạm Hồng Vũ thì không giống như vậy rồi. Đường đường chính chính là một bí thư huyện ủy trẻ nhất nước, đến Giang Khẩu để kiểm tra công tác của chi nhánh đơn vị, mà lại bị lưu manh đánh trọng thương thì sẽ là chuyện rất lớn, không cần nói thành phố Giang Khẩu, ngay cả tỉnh Lĩnh Nam cũng không gánh được trách nhiệm này, làm sao giải thích được đây? Bất kể là công ty vận chuyển Thiên Thông hay là ông chủ Lý Thiên Nhiên, núp sau rèm đều không có thù hận cá nhân gì với Phạm Hồng Vũ, hết tất cả chỉ là vì lợi ích mà thôi. Có chuyện trăm cái hại mà không có được một cái lợi, thì tin chắc rằng không có ai muốn thực hiện cả. Lý Thiên Nhiên có thể trở thành đại ca số 1 số 2 trong thế giới ngầm ở Giang Khẩu, này thì không phải là một tên lưu manh bình thường nữa rồi, không có tài cán gì thì sao có thể leo lên được cái địa vị của ngày hôm nay. Những cái khác thì không biết, nhưng có một điều có thể khẳng định, Lý Thiên Nhiên không phải là một tên ngốc. 8 giờ tối, một chiếc xe Santander xuất hiện tại câu lạc bộ Đại Phú Hào rất đúng giờ. Câu lạc bộ Đại Phú Hào nằm ở nơi phồn hoa nhất của thành phố Giang Khẩu. Các cao ốc chọc trời đủ màu đủ kiểu mọc san sát, lấp lánh ánh đèn trong đêm thật là mê hoặc, vô số những công ty lớn và những tập đoàn xuyên quốc gia đều đóng tại khu này. Cũng có vô số các nơi ăn chơi như khách sạn, câu lạc bộ, quán bar, sàn nhảy cũng chi chít trong đó. Đêm đêm sập sình, ăn chơi nhảy múa, xa hoa đổi trụy. Trong chốn ăn chơi này thì câu lạc bộ Đại Phú Hào là đẳng cấp nhất. Từ khi mở ra đến nay đã là chốn ăn chơi về đêm thứ nhất. Vô số các phú thương đã chơi bời tại đây, thậm chí các quan chức cấp cao cũng đến cổ động. Trong đó có rất nhiều người đến vì cái danh vàng thầy cha của Lý Thiên Nhiên, tìm đến để kết giao quan hệ với chủ tịch thế giới ngầm, Giang Khẩu này. Một số người khác thì lại đến để tiêu xài khoe khoang. Ở Đại Phú Hào thì bất kể là quy mô, khí thế, trang thiết bị bên trong hay là sự phục vụ đều đứng hàng thứ nhất Giang Khẩu, và giá cả cũng đắt số một Giang Khẩu luôn. Chỉ cần anh có tiền, thì bất cứ kiểu ăn chơi nào cũng được phục vụ tại Đại Phú Hào cả, đồng thời cũng thể hiện được đẳng cấp thân phận con người anh. Đến đây tiêu tiền một lần, có lẽ số tiền đó nhiều bằng cả thu nhập một năm của công nhân viên chức bình thường, những người bình thường đâu có ai dám đến nơi này. Những chiếc Santander như thế này ở Đại Lục đã được coi là xe đẹp rồi, thế mà ở câu lạc bộ Đại Phú Hào chỉ là hạng bét thôi. Ấy vậy mà ba người trên xe bước xuống lại làm cho người ta lóa mắt. Đúng là ba người đàn ông hùng dũng oai vệ. Phạm Hồng Vũ, Diệp Hữu Đạo, Trương Thắng Lợi. Không đem theo người khác ngoài hai người này, có thể thấy là Phạm Hồng Vũ đã có sự chuẩn bị nhất định về an toàn. Hoàng Vĩ Kiệt và Lôi Minh không cần đi theo nữa. Khả năng chiến đấu mà quá kém, nhỡ may gặp phải tình huống nguy hiểm, thì không những không giúp được gì mà lại còn khiến bọn Phạm Hồng Vũ phải lo cho nữa. Ba người Phạm Hồng Vũ đứng lại chỗ cửa, không vội vã đi vào trong, không hẹn mà cùng đưa mắt quét xung quanh quan sát một vòng. Bản năng của cảnh sát hình sự. Ba đôi lông mày gần như là nhíu lại giống nhau. Dựa vào trực giác có thể biết có rất nhiều đôi mắt đang âm thầm theo dõi họ. Khám Văn Thanh khoan thai chậm rãi bước tới, trên mặt vẫn kiểu cười bên ngoài không cười bên trong như cũ. Đến rồi đấy à? Khám Văn Thanh cố tình nói trống không với Phạm Hồng Vũ. Phải gọi một gã trai trẻ măng là bí thư thì y thấy khó chịu lắm, cảm thấy như đẳng cấp của mình còn không bằng hắn nữa. Phạm Hồng Vũ khẽ gật đầu, không có cả hứng thú mở miệng đáp câu nào. Khám Văn Thanh dù sao cũng còn được chút cười nhạt, còn Phạm Hồng Vũ thì ngay cả cái biểu hiện đơn giản đó còn không có. Khám Văn Thanh còn dám tự mình xuất chinh nữa chứ, muốn làm người dẫn đường, cho họ. Ước chừng nhận định không có cách gì hạ được Phạm Hồng Vũ ở đây. Không cần phải nói đến Phạm Hồng Vũ chỉ là một bí thư huyện ủy, cứ cho là bí thư tỉnh Thanh Sơn và chủ tịch tỉnh thì Khám Văn Thanh cũng không nể nang gì cả. Quản làm sao được, đi theo tôi. Khám Văn Thanh lập tức thu lại nụ cười hiếm hoi, hừ một tiếng, quay người bước đi. Thằng danh, lại còn dám lên mặt sĩ diện trước mặt phó trưởng đồn khám ta à, để xem chút nữa bộ dạng các ngươi ra sao nhé. Phạm Hồng Vũ không nhanh không chậm bước theo. Vừa bước vào cửa thấy ánh đèn tối om, đèn nháy chói mắt, tiếng nhạc sàn cực mạnh. Ở giữa sàn nhảy lớn là, vô số những trai gái xanh đỏ đang quay cuồng điên dại uốn éo thân mình, cùng với những tiếng la hét điên cuồng. Diệp Hữu Đạo, Trương Thắng Lợi cùng nhíu mày lại. Trưởng phòng Diệp đã có thời gian công tác trên tỉnh mấy năm rồi, thì cũng không xa lạ mấy. Nhưng mà ở Hồng Châu không có sàn nhảy nào có quy mô đẳng cấp như ở đây cả. Còn Trương Thắng Lợi thì sinh ra và lớn lên ở Vân Hồ, hoàn toàn chưa thấy cảnh tượng này bao giờ. Giang Khẩu quả nhiên là chốn ăn chơi của thế giới. Định thương lượng ở một nơi chó má như thế này, nhức óc chết mất, làm sao nói chuyện đây, đầu óc có vấn đề à? Diệp Hữu Đạo rất bực bội. Nơi đây rõ ràng là rất hỗn loạn, tối tăm, bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào cũng có thể xảy ra, cần phải đề phòng quá nhiều hướng. Việc đảm bảo an toàn ở một nơi thế này khó hơn gấp 10 lần rồi. Cũng may là đến để thương lượng chứ không phải đến đánh nhau. Khám Văn Thanh dẫn bọn họ đi thẳng lên lầu 2, qua một dãy hành lang, đến trước một phòng bao riêng. Tiếng ồn bên ngoài đã bớt đi rất nhiều. Nhưng mà ánh đèn lại càng mờ nhạt hơn, làm cho người ta có cảm giác rất âm u. Với người nhát gan thì sẽ sợ đến dựng cả tóc gáy lên rồi. Bên ngoài sàn nhảy ầm ĩ bao nhiêu, la hét điên cuồng bao nhiêu cũng không giảm bớt được cảm giác âm u này chút nào. Đoàn người vừa dừng trước của phòng bao, Khám Văn Thanh còn chưa kịp đưa tay gõ cửa, thì cánh cửa gỗ chạm hoa văn nặng nề đã tự động được mở ra rồi. Trước mặt xuất hiện một người đàn ông trung niên mặc com lê, tóc chải láng bóng, đeo kính gọng vàng. Đồn trưởng Hán. Vị này là Phạm Hồng Vũ đấy à? Ông ta miệng thì hỏi Khám Văn Thanh còn đôi mắt, thì nhằm thẳng vào Phạm Hồng Vũ dò xét, khẳng định không chút do dự. Hành động này quá bất lịch sự, không có chút khách khí cơ bản nào với Khám Văn Thanh cả. Nhưng mà nói lên được một điều, ông ta không hề để ý đến cảm giác của Khám Văn Thanh. Chào anh, tôi là Phạm Hồng Vũ. Không đợi Khám Văn Thanh mở miệng, Phạm Hồng Vũ liền tự giới thiệu. Quả nhiên là Phạm Hồng Vũ, hân hạnh hân hạnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.